Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 275, C275, vì ra xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Châu Vương ghét cái ác như kẻ thù, hào phóng hào sảng, nếu có thể làm chủ Hoang Châu, với Hoang Châu mà nói thì chưa chắc không phải chuyện tốt. Ha ha, tiếng cười của Hạ Thiên vang lên sau lưng nàng ta. Ta cũng hy vọng là thế. Hoang Châu Vương sau khi làm chủ Hoang Châu có thể giúp người Hoang Châu sống tốt hơn. Nhưng ta cần Tô gia trại hỗ trợ. Tô Kỳ cười nhạt, nào dám không tuân mệnh. Tô Đại Cát, dẫn mấy chiến sĩ truyền tin dọc đường. Cứ nói chúng ta dẫn Hoang Châu Vương về phía núi ác thường xuyên. Xuất hiện thần long, Hoang Châu Vương ắt không sống được. Bảo bọn họ đừng chặn giết dọc đường, chờ đợi tin Hoang Châu Vương chết là được. Vâng. Một tráng hán mặc áo da thú lĩnh mệnh rời đi. Hạ Thiên rất tán thưởng nàng ta, nói, Tô Kỳ tiểu thư quả nhiên là một người thông minh khéo léo. Nhờ vậy, người dẫn vương phủ Hoang Châu ta vào Hoang Châu sẽ không bị người của Hoang Châu coi là phản đồ. Mà đoàn xe của ta cũng có thể loại bỏ rắc rối dọc đường. Tiểu Bạch lại đưa thêm cho Tô ra trại một xe lương thực. Vâng, Tiểu Bạch lĩnh mệnh, Tô Kỳ không chối từ. Nếu vương gia đã tặng, Tô Kỳ xin nhận. Hạ Thiên nhìn thiếu nữ oai hùng này, không cần khách sáo, khi nào tới giúp ta, khi nào vương gia có thể sống đi vào thành Hoang Châu. Hạ Thiên thấy hơi bất đắc dĩ, người đâu, dâng bút mực tới. Vâng, một cái bàn được đưa đến trước kinh quan, Tiểu Bạch đã tự mình mài mực. Hạ Thiên cầm bút, đặt bút viết xuống, đại hạ ngày 8 tháng 4 năm khai nguyên thứ 20, bổn vương từ đế đô đi đến ải thiên quan. 10 đại ác phỉ thiên hạ xuống núi dẫn theo 3.000 phỉ binh tiến hành đồ sát, bọn chúng rạch nát bụng thai phụ, giết đứa trẻ vẫn còn chưa chào đời, tội nghiệp nhiều đến mức không thể diễn tả. Bổn vương đã sớm lập lời thề, làm cho thiên hạ này không còn phỉ tặc, thấy sẽ lập tức giết chết. Trận chiến này, bổn vương dẫn tân binh vương phủ Hoang Châu tham chiến, nhờ sự trợ giúp của một vị cao thủ thần bí đã giết được 10 tên ác nhân thiên hạ và 3.000 ác phỉ tại đây. Nhớ lại một đường đi này của vương phủ Hoang Châu, có phỉ phải giết, có khốn cùng tất cứu trợ, dù không thể cứu tế được thiên hạ, lại còn tiêu tán tiền bạc và lương thực của vương phủ, vẫn không thẹn với lương tâm. Sau đó, bổn vương dẫn thương binh, tân binh trong vương phủ Hoang Châu tiến vào Hoang Châu, lần này đi đối mặt với đại quân Thiên Lang, có khả năng không thể quay lại. Nhưng, bổn vương nghe nói ác phỉ muốn thành lập phỉ gia. Đây quả là trò cười lớn nhất hiên hạ. Phỉ, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, phá nhà người thiện. Có phỉ ở đâu, ở đó không nhà. Nhà là nơi che mưa che gió cho người ta, là nơi người ta trưởng thành, là nơi tràn ngập tình yêu thương, là nơi nuôi dưỡng những con người yêu thương gia đình. Vậy nên, phỉ và nhà không thể xếp cạnh nhau. Vậy nên, phỉ và nhà không thể cùng tồn tại. Nhưng bổn vương tự biết sức của một người khó xoay chuyển càn khôn, đặc biệt ban hành lệnh giết phỉ. Dưới mảnh đất đại hạ này, nếu ai có chí cùng giết phỉ, có thể tiến công khắp nơi, diệt phỉ an nhà. Cửu Châu bốn bể, nếu có người hợp ý, nâng cao nghĩa khí cùng diệt phỉ. Nếu bổn vương vào Hoang Châu mà không chết, người giết phỉ trong thiên hạ có thể mang đầu của ác phỉ vào Hoang Châu đổi lấy tiền thưởng. Bổn vương và tiền thưởng, cùng ở vương phủ Hoang Châu chờ đợi. Lại xây dựng kinh quan tại đây, lòng giết phỉ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Châu Vương, Hạ Thiên, hai mắt Tô Kỳ sáng lên. Vương gia, lệnh giết phỉ này của ngươi quả là tuyệt diệu. Phỉ và nhà không thể cùng tồn tại, hay, vương gia ra lệnh này, ác phỉ trong thiên hạ sẽ không bao giờ có thể yên ổn được nữa ô. Phỉ gia xong đời rồi. Hạ Thiên viết xong, Tô Kỳ tiểu thư. Vậy làm phiền ngài dẫn bổn vương vào Hoang Châu. Vâng nhỉ, Tô Kỳ nhảy lên lưng ngựa. Vương gia, Tô Kỳ dẫn ngài vào Hoang Châu. Cách chương.